Như thế nào? Linh độc tử lắc đầu không nói một lời, một mình đi ra ngoài. Những người khác mê mang, nhìn cửa phòng đóng chặt một cái, lại nhìn bóng lưng linh độc tử một cái. Đứng thẳng bất an, chấm, có linh độc tử giúp một tay, độc trong người Giao Nhi không có khuếch tán, thai Nhi khỏe mạnh lớn lên. Bởi vì Nguyệt Quốc có chuyện, cho nên Hoàng Phủ Hiên tạm thời rời đi. Thiên Vũ cũng không thấy bóng dáng, vì vậy núi Thiên Tiên chỉ có 5 người. Trên núi, bưng tai bịt mắt, hoàn toàn không biết thiên hạ đã lớn loạn. 3 tháng sau, bầu trời có tuyết rơi như lông ngỗng, trong núi rừng phủ kín một tấm thảm màu trắng, băng óng ánh trong suốt treo ngược ở trên nhánh cây, lóe lên chói mắt dưới ánh mặt trời. Giao Nhi nâng bụng bự sưởi ấm ở bên trong phòng. Lục Nhi nói, Hiên gửi thư rồi, trong hôm nay sẽ đến thăm nàng. Giao Nhi đêm không thể say giấc mong mỏi, ngày ngày trông mong ngóng chờ. Vừa đến buổi sáng, ở nắng nóng chiếu xuống, đất tuyết khẽ hòa tan, Giao Nhi vuốt dọc theo cái bàn, muốn đi ra ngoài. Vừa đúng Lục Nhi bưng trà nóng vào cửa thấy Giao Nhi đi lại lung tung, tim gan nàng run sợ, vội vàng đặt nước trà ở trên bàn, đỡ nàng, hỏi. Phu nhân muốn đi đâu? Ta muốn đi xem Hiên tới chưa? Nghe thấy thanh âm Lục Nhi, Giao Nhi vui vẻ trả lời, người mỗi ngày chờ đợi lúc nào mới trở về đây. Lục Nhi tự biết không cưỡng được nàng, không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng, nhẹ giọng nói. Lục Nhi đỡ phu nhân đi, đất trơn trượt, Giao Nhi lại không thấy rõ, mọi sự cẩn thận thì tốt hơn. Giao Nhi gật đầu, Lục Nhi đỡ nàng đi thận trọng, vậy mà chân của Giao Nhi mới vừa bước ra một bước, chuyện xấu xảy ra, lòng bàn chân Giao Nhi trượt chân trật khớp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhi không kịp đề phòng, mặc dù có kinh không hiểm kéo Giao Nhi rồi, nhưng Giao Nhi vẫn chật eo, bụng rơi xuống dưới, rất đau. Giao Nhi che bụng, đau đến nhe răng lòi xì. Lục Nhi thật là đau. Lục Nhi thất kinh, đỡ nàng, hô to ra phía ngoài. Sư phụ, sư nương, mau tới. Phu nhân muốn sinh, ba người nghe tiếng chạy tới, linh độc tử xông vào trước mặt chỉ huy nói. Mau ấm nàng lên giường đi. Lục Nhi đi nấu nước nóng. Linh cơ tử ôm Giao Nhi lên giường, Giao Nhi đau kêu. Một nhóm người luống cuống tay chân, linh độc tử bảo hai người bọn họ ra ngoài cửa, giữ lại một mình Lục Nhi giúp một tay. Sắp sinh, nha đầu cố gắng lên. Linh độc tử động viên nàng, Giao Nhi chỉ cảm thấy hạ thân giống như bị xé rách, đau đến không muốn sống. Nhưng nghĩ tới sắp có sinh mệnh nhỏ ra đời, nàng lại cảm thấy vui vẻ, đau cũng vui vẻ. A a tiếng kêu nhức nhối, đau đớn đâm vào trong lòng hai sư huynh đệ, bọn họ nóng nảy chờ đợi ở bên ngoài. Dạo bước dừng chân, khi Hoàng Phủ Hiên không quản gió tuyết chảy tới trên núi, đập vào mắt chính là bóng dáng lo lắng của bọn linh cơ tử, lọt vào tai là tiếng hô đau của Giao Nhi. Hắn hốt hoảng bất an, bước nhanh chân, muốn vọt vào trong phòng, lại bị linh cơ tử kéo lại, Hoàng Phủ Hiên khẩn trương đến mồ hôi cũng đổ ra, hắn hỏi. Giao Nhi thế nào, sanh con, linh dược tử nặn ra ba chữ, Hoàng Phủ Hiên nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Không phải 18 tháng sao, không thể vào cửa, hắn chỉ có thể gấp gáp. Nhiều tiếng gọi ầm ĩ thống khổ của Giao Nhi làm đau nhói tim của hắn, thế mà hắn lại không thể ra sức. Hai tay hắn vỗ vào nhau, đi thong thả tự lẩm bẩm. Giao Nhi đừng sợ, ta sẽ ở bên cạnh nàng, ta thật là đau. Tiếng hô đau của Giao Nhi lại truyền tới rồi, đã dày vò lâu thế còn chưa có kết thúc. Hắn cũng không nhịn nổi nữa, coi như không làm được cái gì hắn cũng muốn ở bên cạnh Giao Nhi, không để ý linh cơ tử phản đối, hắn vọt vào phòng. Tốc độ cực nhanh, linh độc tử cũng không ngăn cản. Mặc kệ bọn họ, hắn nắm tay Giao Nhi, dịu dàng an ủi. Giao Nhi đừng sợ, ta ở chỗ này, Hiên, thật là đau. Ta, Giao Nhi ôm chặt hắn, hạ thân xé rách. Dùng sức sắp ra rồi. Linh độc tử cũng đổ mồ hôi đầm đìa cao giọng trợ uy. Chợt Giao Nhi cảm thấy hạ thân có thứ gì lăn ra, bụng không đau. Nàng tạm nghỉ ngơi, ra rồi. Linh độc tử cao hứng cười, trên mặt Lục Nhi và Hoàng Phủ Hiên cũng nở nụ cười, Giao Nhi cũng mặt mỉm cười. Linh độc tử lau nhẹ vết bẩn trên người đứa bé, gói kỹ nó. Nói, là một tiểu hoàng tử. Bà giao đứa bé vào tay Hoàng Phủ Hiên, hắn vụng về nhận lấy đứa bé, cẩn thận sợ tổn thương nó. Tay nhỏ bé của đứa trẻ quơ múa trên không trung, Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng nắm tay non nớt của bé, nhìn cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, tự lẩm bẩm. Dáng dấp rất giống ta. Chấm, Giao Nhi khẽ cười nói. Con của chàng không giống chàng chứ giống ai? Hắn suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói của Giao Nhi, không đợi hắn phản ứng kịp liền nghe được Giao Nhi hô đau. Ta, còn có một. Hả, ba người kêu lên, lại một hồi luống cuống tay chân, chỉ là lần thứ hai nhẹ nhàng hơn, Giao Nhi không có bị dày vò bao lâu đã thuận lợi sanh ra. Lục Nhi nhìn đứa bé trong tay, vui vẻ cao giọng nói. Hoa tiểu công chúa nha. Phu nhân thật lợi hại, sinh long phượng thai. Có thật không? Thật là muộn tận mắt nhìn. Giao Nhi mừng rỡ, bọn họ rốt cuộc có đứa bé thuộc về mình. Giọng điệu của Linh Độc Tử nhẹ nhõm không ít, nói. Nhà đầu nhẫn nại mấy ngày, rất nhanh là có thể khôi phục ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Phủ Hiên ôm tiểu hoàng tử, đùa với tiểu công chúa, mặt đứa bé nhăn nheo, nhưng thần vận trong đôi mắt cực kỳ tương tự hắn. Trai gái đáng yêu của họ, người một nhà hạnh phúc dường nào. Cách chương.